Nhưng bản vương có thể cam đoan, khi ngươi và Mạc Cảnh Lê giằng co, bản vương tuyệt không đánh lén ngươi sau lưng. Thậm chí lúc cần thiết, bản vương còn có thể cung cấp một ít tin tức cho ngươi. Đương nhiên, giới hạn trong núi thương mang đấy. Lôi Chấn Đỉnh đương nhiên biết mặc dù triều đình đại sở hiện nay rời về phía nam, nhưng tin tức của định vương phủ tại đại sở lại một chút cũng không lạc hậu so với người khác. Trên thực tế có thể được đến hứa hẹn như thế của Mạc Tu Nghiêu đã cực kỳ vượt qua ngoài ý liệu của Lôi Chấn Đỉnh rồi. Chỉ có điều, lời nói Mạc Tu Nghiêu có thể tin vài phần lại là một vấn đề khác. Mạc Tu Nghiêu cũng nhìn ra hoài nghi của Lôi Chấn Đỉnh, trầm giọng nói. Bản vương đã hứa hẹn tự nhiên sẽ không lật lọng, nếu muốn giao thủ với Trấn Nam Vương thì quang minh chính đại động thủ trên chiến trường thống khoái hơn. Lôi Chấn Đỉnh liếc nhìn hai người một cái thật sâu, đứng lên nói, bản vương đã biết, đã như vậy, bản vương cáo từ. Không tiễn, tiễn Lôi Chấn Đỉnh không lâu liền nghênh đón vợ chồng Gia Luật Hoàng và công chúa Dung Hoa. Bốn người trong thư phòng mật đàm gần một canh giờ. Nói cái gì tự nhiên là không thể nào biết được, nhưng chuyện Định Vương và Gia Luật Hoàng mật thám lại không hề trở ngại truyền đến trong tai của Gia Luật Giả. Bên trong dịch quán, sắc mặt Gia Luật Giả âm lãnh như nước. Vẫy lui thị vệ đi lên bẩm báo, trong đôi mắt âm lãnh hiện lên một tia hàn quang. Gia Luật Hoàng muốn liên hợp Mạc Tu Nghiêu đối phó hắn, không có dễ dàng như vậy. Trên giường ở phòng trong, sắc mặt Liễu Quý Phi tái nhợt dựa vào đầu giường ngồi. Miệng vết thương phần bụng tuy đã trải qua một đêm nghỉ ngơi lại co lại đau đớn như cũ. Nhớ tới công chúa Chân Ninh không chút do dự cắm vào phần bụng của mình một châm kia. Còn có bộ dáng nghe lời ôi Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly của một đôi con trai con gái mình. Sắc mặt Liễu Quý Phi càng thêm âm lãnh. Nghĩ nghĩ, Liễu Quý Phi mở miệng kêu lên. Sau một lát, Gia Luật Giả trầm mặt đi đến, ánh mắt quét về phía Liễu Quý Phi tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ. Bọn họ vốn chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, từ sau đêm qua, ánh mắt Gia Luật Giả nhìn về phía Liễu Quý Phi càng nhiều thêm vài phần chán ghét. Tuy trước kia trong cuộc chiến công thành đại sở, Liễu Quý Phi giúp mình rất nhiều, nhưng về sau vẫn không có tác dụng quá lớn. Sở dĩ vẫn không vứt bỏ nàng hoàn toàn là vì nữ nhân này rõ ràng vô cùng hiểu việc lấy lòng nam nhân, đặc biệt là phụ vương hắn. Gia Luật Giả làm sao cũng nghĩ không thông phụ vương anh minh thần võ kia của mình sao lại trở nên ngu ngốc hơn. Tuy hắn và Liễu Quý Phi cũng không có quan hệ chính thức gì, nhưng mỗi lần chứng kiến ánh mắt của Gia Luật Hoàng giống như cười mà không phải cười nhìn về phía mình, Gia Luật Giả hận không thể một phát bóp chết nữ nhân này. Chuyện gì? Gia Luật Giả lạnh lùng hỏi. Bởi vì giọng điệu lạnh lùng của Gia Luật Giả, Liễu Quý Phi hận cắn cắn khóe môi. Nhưng cũng biết lúc này bọn họ đang ở Ly Thành, mọi chuyện của mình đều phải dựa vào Gia Luật Giả, cũng không dám quá phận phát giận, chỉ đành miễn cưỡng mỉm cười nói, hình như tâm tình vương gia không quá tốt. Là vì Gia Luật Hoàng và Định Vương phủ sao? Gia Luật Giả lạnh lùng nhìn nàng. Liễu Quý Phi thản nhiên nói, vương gia không cần nhìn ta như vậy, chuyện đó cũng không phải chuyện gì khó có thể suy đoán. Thái tử phi của Gia Luật Hoàng là công chúa Dung Hoa. Tuy lúc trước ở Kinh Thành, quan hệ của công chúa Dung Hoa và Định Vương phủ cũng không tốt, nhưng lúc này đây gặp mặt tại Ly Thành quan hệ của nàng với Diệp Ly lại rất không tồi. Gia Luật Hoàng muốn liên hợp Định Vương đối phó vương gia, tự nhiên phải xuống tay từ chính thái tử phi của mình. Gia Luật Giả hừ lạnh một tiếng nói, Gia Luật Hoàng muốn đối phó bản vương, cũng phải xem hắn có bản lĩnh kia hay không. Chẳng qua mệnh hắn tốt có một người mẹ đẻ là vương hậu mà thôi. Liễu Quý Phi nói, xác thực như thế, chỉ tiếc vương gia cái gì cũng tốt, lại chỉ không có một mẫu phi nào làm vương hậu. Lời này vừa vặn chọt trúng chỗ đau của Gia Luật Giả. Tức giận liếc nàng nói, nếu ngươi muốn nói nhảm cùng bản vương, vậy cũng không cần nói. Dưỡng thương cho tốt a, miễn cho chết tha hương ở Ly Thành. Nghe được chữ chết, Liễu Quý Phi không khỏi khẽ run lên. Hai năm qua, nàng trải qua quá nhiều thống khổ cùng dãi dụa, cũng càng thêm hiểu sự đáng sợ của cái chết. Nàng cũng biết rõ bất mãn của Gia Luật Giả đối với mình, nếu chọc giận Gia Luật Giả, cho dù người khác không đối phó nàng, gia luật giả cũng sẽ dùng thủ đoạn giết chết mình tại Ly Thành đấy. Nghĩ đến đây, Liễu Quý Phi không khỏi lại oán hận vận may của Diệp Ly. Nàng tự nhận mọi thứ không chênh lệch với Diệp Ly, nhưng Diệp Ly lại là định quốc vương phi nhận hết thế nhân kính ngưỡng cùng với sự sủng ái của trượng phu, mà nàng lại phải đau khổ dãi dụa vì mạng sống. Thấy Liễu Quý Phi thức thời, lúc này gia luật giả mới thỏa mãn hừ một tiếng. Liễu Quý Phi vội vàng dứt bỏ suy nghĩ trong lòng, nói với gia luật giả: "Vương gia, nếu như vương thượng biết rõ thái tử lại có quan hệ tốt như vậy với định vương, ngươi nghĩ vương thượng có tức giận hay không? Cho dù vương thượng sẽ không làm gì thái tử, như vậy thái tử phi thì sao? Bản thân người Bắc Nhung bài xích ngoại tộc, đây cũng là lúc trước tại sao Liễu Quý Phi phải dùng tên giả là Thanh Y Na. Nàng đã không có thân phận cao quý, nếu lại dùng thân phận của cô gái đại sở tại Bắc Nhung, chỉ sợ sớm đã bị người khác dẫm lên bùn rồi." Nghe vậy, trong mắt gia luật giả hiện lên một tia ánh sáng. Nếu như có thể diệt trừ gia luật hoàng tự nhiên là tốt nhất, cho dù không thể, cũng phải diệt trừ công chúa Dung Hoa. Một khi công chúa Dung Hoa không còn, liên hệ của gia luật hoàng và định vương phủ cũng tràn đầy nguy cơ rồi. Nói tiếp, Liễu Quý Phi gật đầu nói: "Nếu như vương thượng biết thái tử cấu kết định vương phủ, đến lúc đó vương gia lại làm chút chuyện từ giữa, hoặc là biên cảnh lại xảy ra chuyện gì." Gia luật giả rũ con mắt xuống không nói. Liễu Quý Phi biết rõ là hắn đang tự hỏi cũng không quấy rầy hắn. Qua hồi lâu, mới thấy gia luật giả ngẩng đầu lên nhìn Liễu Quý Phi nói: "Chuyện này đến lúc đó phải nhờ vào ngươi." Liễu Quý Phi hiểu ý, cười yếu ớt nói: "Ta hiểu được. Ta lập tức viết thư mật cho vương thượng." Bắc Nhung vương tuổi tác đã cao, mấy năm này càng thêm ngu ngốc mới có thể sủng hạnh Liễu Quý Phi. Thậm chí không để ý sự thật nàng là vị hôn thê của con mình. Tuy nhiên đây chỉ là lúc trước gia luật giả vì mang Liễu Quý Phi vào trong quân thuận miệng nói ra. Nhưng dù sao vẫn là có rất nhiều người biết đến. Chuyện này khiến cho mặt mũi gia luật giả cũng vô cùng lúng túng. Không lâu sau, một phong thư mật từ dịch quán đưa đi, trong thư phòng định vương phủ liền xuất hiện một bóng ảnh màu xám. Trong thư phòng, Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly, gia luật hoàng, công chúa Dung Hoa ngồi đối diện nhau khoan thai thưởng thức trà. Tiếp nhận thư mật, A Cẩn hai tay trình lên, Mặc Tu Nghiêu cũng không nhìn trực tiếp tiện tay đưa cho gia luật hoàng. Gia luật hoàng im lặng mở thư ra nhìn, không khỏi xanh cả mặt, nặng nề đập thư đến trên mặt bàn. Công chúa Dung Hoa có chút bận tâm cau lại lông mày, cầm lấy thư mật nhìn, sắc mặt cũng có chút khó coi. Nếu phong thư đưa đến Bắc Nhung, người không may đầu tiên chính là nàng. Mặc Tu Nghiêu nhạt cười nói: "Gia luật thái tử không cần phải lo lắng, trong Ly Thành này nếu bản vương không đồng ý, cho dù là một con muỗi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Đợi đến sau khi gia luật giả trở lại Bắc Nhung làm thế nào thì bản vương bất lực rồi." Gia luật hoàng nhìn qua Mặc Tu Nghiêu, bình tĩnh mà nói: "Định vương không phải là muốn xem anh em trong nhà chúng ta cãi cọ nhau sao?" Mặc Tu Nghiêu cười một tiếng nói: "Lời này của gia luật thái tử có ý là, nếu không có bản vương thì huynh đệ các ngươi sẽ hòa thuận rồi hả? Những năm này, bản vương cũng không có động tay chân gì ở Bắc Nhung." Gia luật hoàng im lặng. Không chỉ là những năm này, trên thực tế từ sau khi hắn được lập làm thái tử, tranh đấu với gia luật giả chưa từng dừng lại. Đừng tưởng rằng dân tộc tái ngoại thì không lục đục với nhau, thậm chí tranh đấu giữa bọn họ so với những thủ đoạn che giấu trong bóng tối càng thêm tàn nhẫn cũng càng thêm máu tanh. Gia luật giả là một người rất có giá tâm, nhưng gia luật hoàng cũng không phải quả trứng mềm mặc người khác bóp méo. Nếu hắn đã ở trên ngôi vị thái tử, thì không có khả năng nhượng bộ. Cho nên mâu thuẫn giữa huynh đệ bọn hắn tuyệt đối không phải chuyện mà bất kể kẻ nào có thể thay đổi. Nhưng tuy biết Mặc Tu Nghiêu nói không sai, nhưng chuyện này cũng không thay đổi được sự thật mình bị Mặc Tu Nghiêu tính kế. Mặc Tu Nghiêu cười nói: "Kỳ thật gia luật thái tử không cần băn khoăn quá nhiều. Kỳ thật ít nhất mục tiêu của chúng ta là nhất trí không phải sao? Ngươi không muốn bị gia luật giả đánh bại, ta muốn đuổi đại quân Bắc Nhung ra Trung Nguyên thuận tiện. Muốn mạng mấy người?" Gia luật hoàng tức giận mà nói: ta là thái tử Bắc Nhung. Loại lời đổi đại quân Bắc Nhung ra Trung Nguyên này với hắn mà nói thật sự nghe thoải mái sao? Tuy nhiên đất là Gia Luật Giã đánh hạ, Gia Luật Hoàng quả thật có chút ghen ghét. Nhưng đó dù sao vẫn là nơi Bắc Nhung lấy được. Đất đai Trung Nguyên dồi dào, nếu có thể ai mà không muốn. Mạc Tu Nghiêu thản nhiên nói, phong cảnh Trung Nguyên khác hẳn với Bắc Nhung nhiều vậy. Thái tử Bắc Nhung thật cho là chuyện Bắc Nhung ở Trung Nguyên có thể làm. Gia Luật Hoàng có chút không phục nhớn mày nói, làm sao Định Vương lại biết không thể làm hà? Ít nhất bây giờ còn chưa được. Mạc Tu Nghiêu không chút nào khách khí phản bác, Trung Nguyên còn không có yếu đến tình trạng như thế. Cho dù không có đại sở, còn có Định Vương phủ ta. Cho dù không có Định Vương phủ ta, cũng còn có Tây Lăng. Bắc Nhung muốn nhúng chàm Trung Nguyên, chỉ sợ còn chưa đủ mạnh. Lời này cho dù là sự thật cũng là cảnh cáo. Tuy Gia Luật Hoàng không cam lòng, nhưng cũng biết Mạc Tu Nghiêu nói rất đúng sự thật. Trong lịch sử, số lần Bắc Nhung muốn xâm lấn Trung Nguyên chỉ sợ là đếm cũng đếm không xuể rồi. Nhưng chân chính thành công lại là một lần cũng không có. Cho dù là Vương Triều Trung Nguyên đã suy yếu cực hạn rồi, cuối cùng diệt bọn hắn lại vẫn như cũ là chính người Trung Nguyên. Có lẽ, người Trung Nguyên rất hứng thú với nội đấu, cho nên mới một đời tiếp một đời thay nhau thay đổi. Nhưng đồng thời bọn họ cũng rất kiên định đối kháng ngoại tộc xâm lấn, thậm chí ở lúc cần thiết còn có thể vứt bỏ hiềm khích, nội đấu lúc trước liên hợp lại cùng nhau đối kháng kẻ thù bên ngoài. Đó là nguyên nhân mà rất nhiều ngoại tộc muốn xâm lấn cuối cùng đều tuyên cáo thất bại. Gia Luật Hoàng thở dài nói, có lẽ Định Vương nói không sai. Hiện tại hắn ngồi ở chỗ này cũng không phải đến thảo luận cùng Mạc Tu Nghiêu Bắc Nhung rốt cuộc có nên xâm lấn Trung Nguyên hay không. Trước khi hắn có thể ngồi trên vị trí Bắc Nhung Vương, trên thực tế hắn căn bản không có tư cách thảo luận vấn đề này. Mạc Tu Nghiêu cũng không muốn xoắn suýt không bỏ. Nhìn Gia Luật Hoàng cười nói, Gia Luật Thái tử cứ việc yên tâm, bản vương cũng không có hứng thú gì với Bắc Nhung. Giữa ta và ngươi kỳ thật cũng không có xung đột lợi ích gì không phải sao? Sau khi Gia Luật Giã xong rồi, Gia Luật Thái tử đạt được vị trí Bắc Nhung vương, bản vương cầm lại đồ vốn thuộc về người Trung Nguyên. Trong đó chỗ cần Gia Luật Thái tử động thủ cơ hồ không có, tính toán ra. Cũng là Gia Luật Thái tử trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi mới phải. Như vậy, Định Vương có tính toán gì không? Gia Luật Hoàng không thể không thừa nhận hắn quả thật bị Mạc Tu Nghiêu thuyết phục. Hắn thân là Thái tử Bắc Nhung tuyệt đối sẽ không có cái gọi là tâm cấu kết Định Vương phủ phản quốc. Nhưng vị trí Thái tử này hắn ngồi lại không phải thư thái như vậy. Tuy mẫu hậu hắn là Vương hậu Bắc Nhung, nhưng phụ vương lại càng sủng hạnh mẫu phi Gia Luật Giã. Càng quan trọng hơn là, binh quyền ủng hộ sau lưng Gia Luật Giã hơn xa so với mình nhiều. Mà ở Bắc Nhung, không đủ binh quyền, ngươi cái gì cũng không phải. Một năm gần đây, phụ vương càng đối với nữ nhân Gia Luật Giã mang về sủng hạnh có thêm. Tuy mỗi lần hắn đều đùa cợt Gia Luật Giã, nhưng là áp lực của hắn cũng lớn hơn. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không nhận cành ô liu Định Vương phủ ném tới. Hắn sẽ không phản bội Bắc Nhung, nhưng hắn nhất định phải bảo vệ địa vị cùng tánh mạng của mình. Mạc Tu Nghiêu cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Diệp Ly bên người. Vừa rồi Diệp Ly vẫn luôn để bút viết chữ trên giấy, lúc này mới đặt bút xuống cầm trong tay tờ giấy tràn ngập chữ viết đưa cho Gia Luật Hoàng. Gia Luật Hoàng tiếp nhận xem xét lại khẽ giật mình, chữ viết trên thư cùng phong thư vừa rồi chỉ ít có 9 phần giống. Nhưng nội dung viết lại là hoàn toàn không giống. Phong thư kia của Gia Luật Giã tự nhiên là chút ít chuyện Gia Luật Hoàng cấu kết Định Vương phản quốc. Mà một phong thư này tên của nhân vật chính đổi thành bản thân Gia Luật Giã. Một phương khác lại không phải Định Vương phủ mà là Bắc Cảnh Nhậm Kỳ Ninh. Trước kia Nhậm Kỳ Ninh và Gia Luật Giã ở Tử Kinh Quan ký kết minh ước chính là Gia Luật Giã tiên chẳng hậu tấu đấy. Nếu làm một ít văn vẻ ở trên chuyện này ngược lại là không khó. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Gia Luật Hoàng nhìn về phía Diệp Ly càng nhiều thêm vài phần tán thưởng, đa tạ Vương Phi. Diệp Ly cười nhạt một tiếng nói, Thái tử không cần phải khách khí. Tuy chữ ta làm giả cùng chữ viết của Liễu Quý Phi có chút hơi khác biệt, nhưng chắc hẳn không phải vấn đề lớn. nếu ở đại sở có thể sẽ có chút vấn đề. Triều đình đại sở không thiếu danh gia thư pháp, nhưng ở Bắc Nhung Vương Đình, có thể hoàn toàn dịch ra một phong thư coi như là rất tốt, lại càng không cần phải nói phân biệt rõ chữ viết rồi. Cho dù có người cầm chữ viết của Liễu Quý Phi khi trước đến so sánh, chỉ sợ cũng không nhìn ra khác biệt nho nhỏ ở trong đó. Nhưng như thế này chỉ che giấu vương thượng được nhất thời, đợi đến lúc gia luật giả và Liễu Quý Phi trở lại Bắc Nhung vẫn sẽ bại lộ. Công chúa Dung Hoa nhăn lông mày, có chút lo lắng mà nói. Mặc Tu Nghiêu nói, chuyện này ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức, trong lúc nhất thời nửa khắc. Gia luật giả chỉ sợ không cách nào trở lại vương đình Bắc Nhung rồi. Chỉ cần thái tử gia luật coi chừng đừng làm cho hắn viết thư cho Bắc Nhung vương là tốt rồi. Về phần Liễu Quý Phi, nàng không cần trở về. Dùng sủng ái của Bắc Nhung vương đối với Liễu Quý Phi, thật sự để nàng về tới vương đình Bắc Nhung tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Huống chi từ lúc bắt đầu, Mặc Tu Nghiêu không có ý định để cho hai người kia rời đi đại sở, chỉ là còn có một việc muốn thái tử giúp đỡ. Nhiều chuyện như vậy đều là Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly tìm cách. Gia luật hoàng cũng biết chính mình không có khả năng cái gì cũng không làm. Gật đầu nói, định vương cứ việc nói. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, điều Hách Liên Chân đến Trung Nguyên đến hiệp trợ gia luật giả. Chuyện này, gia luật hoàng có chút do dự. Tuy nói năm đó bởi vì chuyện binh bại Hách Liên Chân dần dần thất sủng, nhưng rốt cục hắn vẫn là cậu của gia luật giả. Những năm này cũng ẩn ẩn có xu thế dần dần khôi phục. Lại càng không cần phải nói trong quân Bắc Nhung có bao nhiêu tướng lãnh đều từng là thuộc cấp của Hách Liên Chân. Nếu quả thật lại để hắn mang binh, chỉ sợ là nuôi hổ thành hoạn. Ngươi yên tâm, bản vương cũng giúp ngươi giải quyết Hách Liên Chân. Lúc này gia luật hoàng mới nhớ tới, Mặc Tu Nghiêu và Hách Liên Chân lại có thâm cừu đại hận đấy. Trầm ngâm một chút mới gật đầu nói, đã như vậy, ta trở về sẽ khải tấu phụ vương cho phép Hách Liên Chân mang binh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, tài hùng biện vô địch của Từ Ngụ công tử. Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu bên này vội vàng liên hệ với người cầm quyền khắp nơi, Từ Thanh Trần bên kia làm việc không hề có một chút hiệu suất công tác nào. Cuối cùng Mặc Tu Nghiêu đột phát lương tâm một hồi, biết rõ chuyện lần này do mình xử lý không ổn, vô cùng khó có được mà nhận lấy công sự trước kia của công tử Thanh Trần, làm cho công tử Thanh Trần chuyên tâm ứng phó một nữ nhân nào đó. Không đến vài ngày, gần như toàn bộ Định Vương phủ đã biết có một cô nương đuổi theo hô hào muốn gả cho công tử Thanh Trần. Chỉ tiếc công tử Thanh Trần chướng mắt người ta, một bộ trốn cũng sợ không kịp. Từ đại phu nhân lo lắng vì trung thân đại sự của con trai trưởng cũng nghe, hỏi mà đến, nhưng khi nhìn thấy Đông Phương U không đến một phút đồng hồ, từ đại phu nhân đã mất hứng mà về. Bí mật nói với từ nhị phu nhân, ta tình nguyện Thanh Trần cả đời không lấy được vợ, cũng không thể khiến hắn lấy một người suốt ngày mộng tưởng hão huyền còn ép buộc người khác lấy nàng làm vợ a. Mặc kệ người Từ gia có thái độ gì với chuyện này, tóm lại mỗi ngày Đông Phương U kiên nhẫn đến Định Vương phủ cầu kiến công tử Thanh Trần bức hôn đã trở thành chuyện lý thú kinh điển cần xem mỗi ngày của tất cả mọi người lớn nhỏ Định Vương phủ. Thậm chí có người còn bắt đầu đặt cược đánh bạc công tử Thanh Trần cuối cùng có thể kiên trì bao lâu, rốt cuộc có thể lấy vị Đông Phương cô nương kia làm vợ hay không. Công tử, Đông Phương cô nương cầu kiến. Công tử Thanh Trần khó trộm được nửa ngày rỗi rãnh nghe thị vệ tới cửa bẩm báo, nhìn gương mặt muốn cười mà không dám cười của thị vệ kia. Gần đây công tử Thanh Trần tao nhã tu dưỡng thật tốt, hận không thể tháo Mặc Tu Nghiêu thành tám khối. Vuốt vuốt mi tâm, Từ Thanh Trần nói cho Đông Phương cô nương, ta không ở đây. Lần đầu tiên trong đời, công tử Thanh Trần đã có cảm giác muốn chạy trối chết. Thị vệ có chút khó xử nhìn hắn nói, vị Đông Phương cô nương kia nói, nàng biết rõ công tử Thanh Trần có ở trong phủ. Nếu như công tử Thanh Trần không chịu gặp nàng sẽ chờ ở cửa vương phủ không chịu đi nha. Cửa ra vào, đã có không ít dân chúng vây xem rồi. Từ Thanh Trần lập tức bị tức cười. Nhưng nghĩ lại tuy những thị vệ này có không ít người muốn xem náo nhiệt, nhưng cũng xác thực là có chút khó xử. Thân phận Đông Phương u đặc thù. Ít nhất trước khi định vương phủ điều tra rõ ràng núi thương mang thì không thể quá mức cứng rắn với nàng ta. Bất đắc dĩ thở dài, Từ Thanh Trần gật đầu nói, mời Đông Phương cô nương vào đi. Thị vệ lĩnh mệnh đi, Từ Thanh Viêm từ ngoài cửa xông ra, cười hì hì nhìn Từ Thanh Trần hỏi, đại ca, Đông Phương u kia lại tới tìm huynh rồi hả? Từ Thanh Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hỏi, nếu đệ rảnh rỗi không có việc gì, giúp ta đi tiếp đãi khách nhân, đừng cả ngày không có việc gì đi dạo lung tung. Từ Thanh Viêm co rụt cổ lại, tội nghiệp nhìn Từ Thanh Trần, đầu năm nay, ngay cả đại ca cũng bắt đầu giận chó đánh mèo nữa à. Hắn ở phương Bắc bận rộn đã hơn một năm, thật vất vả thừa dịp mừng thọ tổ phụ trở về nghỉ ngơi mấy ngày, dễ dàng lắm sao? Làm sao lại thành không có việc gì rồi hả? Cẩn thận từng ly từng tí bước vào thư phòng, Từ Thanh Viêm ngoan ngoãn đến trước mặt Từ Thanh Trần đứng phạt, đại ca, đệ sai rồi. Từ Thanh Trần ngậm cười hỏi, đệ sai chỗ nào? Từ Thanh Viêm lời lẽ chính nghĩa mà nói, đệ không nên nhàn rỗi không có việc gì chạy loạn khắp nơi, đệ lập tức đi giúp đỡ phụ thân và thúc phụ, sau đó đệ đi đến trước mặt tổ phụ tận hiếu. Cái sai lớn nhất của đệ là không nên nhìn có chút hà hê trước mặt đại ca. Từ Thanh Trần thỏa mãn gật đầu cười nhạt nói, đã biết sai rồi, ở chỗ này cùng đại ca chiêu đãi Đông Phương cô nương đi. Từ Thanh Viêm hoảng sợ mở to hai mắt, uy lực của Đông Phương u kia hắn đã được chứng kiến rồi, bất kể nhìn thấy ai cũng dám há mồm thuyết giáo. Trước mặt định vương nói đạo trị quốc làm vua, trước mặt ly tỷ tỷ nói đạo làm hậu làm vợ, mà ngay cả trước mặt mẫu thân cũng dám lải nhải đạo làm mẹ. Nàng đã làm mẫu thân rồi hả? Từ Thanh Viêm thậm chí hoài nghi nếu như đến trước mặt tổ phụ, nàng có phải cũng dám dạy tổ phụ làm gương sáng cho người khác như thế nào hay không? Suy nghĩ một chút đều giống như một hồi ác mộng. Không cần a, Đông Phương cô nương tới tìm huynh mà. Từ Thanh Trần lại cười nói, làm sao lại như vậy? Đông Phương cô nương là khách quý của định vương phủ. Huynh đệ chúng ta cùng tiếp đái cũng chỉnh trọng hơn một ít. Khi Từ Thanh Viêm còn muốn nói điều gì để cầu đại ca buông tha mình, cửa ra vào xuất hiện một bóng người áo trắng như tuyết. Đông Phương u đứng ở cửa ra vào chứng kiến Từ Thanh Viêm đã ở, có chút nhíu lông mày mới gật đầu thản nhiên nói, tại sao ngũ công tử lại ở chỗ này? Từ Thanh Viêm không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Cô nương này nói chuyện không khỏi quá kỳ quái một tí đi. Cái gì gọi là tại sao hắn lại ở chỗ này? Cho dù định vương phủ không phải nhà của hắn, cũng là nhà biểu tỷ hắn, như thế nào cũng bình thường hơn cái người không chút quan hệ nào như nàng ta ở chỗ này. Còn có, cái nhíu mày gật đầu giống như ngạo mạn kia là có ý gì? Hít sâu một hơi, Từ Ngũ công tử cuối cùng còn nhớ rõ cái gì là đạo đãi khách. Khuôn mặt tuấn tú cứng ngắc gật đầu nói, Đông Phương cô nương không phải cũng ở nơi đây sao? Đông Phương u không khỏi mở to hai mắt, cho dù nàng trì độn cũng cảm giác ra địch ý trong lời nói của Từ Thanh Viêm. Chỉ là không biết vì sao Từ Thanh Viêm không khách khí với mình như thế. Hoàn toàn thật không ngờ nàng vừa mới chào hỏi Từ Thanh Viêm cũng không có khách khí đi chỗ nào. Từ Thanh Trần lại cười nói, Đông Phương cô nương, mời ngồi đi. Không biết cô nương sáng sớm đến đây là có chuyện gì muốn nói? Đông Phương u gật đầu nói, ta vẫn muốn hỏi, công tử Thanh Trần nguyện ý lấy ta sao? Nghe vậy, nụ cười của Từ Thanh Trần cứng đờ, khóe miệng Từ Thanh Viêm co giật không ngừng. Dừng một chút, Từ Thanh Trần mới rũ xuống con mắt lạnh nhạt uống trà. Trầm ngâm một lát mới nói, Đông Phương cô nương, ta nhớ được tại hạ đã đáp án này cho ngươi rồi. Ta cự tuyệt. Đông Phương u nhíu mày, hiển nhiên rất khó lý giải tại sao Từ Thanh Trần phải cự tuyệt chính mình. Nghĩ nghĩ, nói, ta nghe nói quan hệ của công tử Thanh Trần với nữ vương Nam Chiếu không thể so với bình thường, nhưng nữ vương Nam Chiếu đã lập gia đình, hơn nữa sắp sinh con rồi. Nếu công tử Thanh Trần là người tuấn kiệt, nên hiểu được đã ngừng thì cắt đứt hẳn. Huống chi, ta cũng không kém nữ vương Nam Chiếu, chỉ cần nàng ta biết làm ta đều biết. Hơn nữa làm tốt hơn nàng ta. Đông Phương cô nương. Từ Thanh Trần nhíu mày, trên dung nhan tuấn tú phiêu dật hiển lộ ra một tia không vui, trầm giọng nói, ta và nữ vương Nam Chiếu chỉ là bằng hữu, kính xin cô nương đừng nghe nhầm đồn bậy hồ ngôn loạn ngữ. Tại hạ thân là nam tử sẽ không có gì, nhưng cảm tình của nữ vương Nam Chiếu và vương phu rất tốt, Đông Phương cô nương như thế. Đông Phương U sửng sốt một chút, gật đầu nói, được rồi, là ta không đúng. Đã như vậy, vì sao Thanh Trần công tử không muốn lấy ta? Từ Thanh Viêm ở bên cạnh dự thính thật sâu cảm thấy đại ca của hắn mặc dù đầy bụng thi thư mưu kế, nhưng loại người như Đông Phương U thật sự là khắc tinh của huynh ấy. Ho nhẹ từng tiếng dưới cuống họng, Từ Thanh Viêm cười híp mắt hỏi, Đông Phương cô nương, vì sao đại ca ta nhất định phải lấy ngươi? Đông Phương U đương nhiên mà nói, công tử Thanh Trần là thân biểu ca của Định Vương Phi. Sau khi ta và công tử Thanh Trần lập gia đình, núi Thương Mang chúng ta dĩ nhiên sẽ tương trợ Định Vương. Ta cũng sẽ âm thầm phụ tá Định Vương thành tựu nghiệp lớn. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Từ Thanh Viêm gật đầu cười nói, không có gì không đúng, nhưng vì sao Định Vương Phủ phải cần ngươi đến phụ tá? Chẳng lẽ không có ngươi thì Định Vương Phủ không thể thành tựu nghiệp lớn rồi hả? Vấn đề trực tiếp gần như vô lễ như thế, lại tạo cho Đông Phương U phức tạp không nhỏ. Nàng ngưng lông mày suy tư một lát mới nói, nhưng Định Vương là tân quân tương lai ta lựa chọn, đương nhiên phải cần đến ta đến phụ tá. Từ Thanh Viêm liếc mắt, nói, trước khi không có ngươi phụ tá, Định Vương Phủ cũng vẫn rất tốt. Sau khi có ta thì Định Vương Phủ sẽ càng tốt hơn. Đông Phương U rốt cục tìm về tự tin, nói, đã nhiều năm như vậy, Định Vương Phủ vẫn không thể thoát khỏi khốn cảnh cường địch vờn quanh. Chẳng lẽ không đủ để nói rõ phụ thần bên người Định Vương chưa đủ năng lực sao? Hai huynh đệ im lặng, đây tuyệt đối là không khác gì công kích a. Một câu đem trên dưới trái phải già trẻ Định Vương quý phủ mắng toàn bộ. Khốn cảnh cái giám a. Từ Thanh Viêm bạo nói tục trong lòng. Đông Phương U bị mù à. Dù cho diện tích hiện tại của Định Vương Phủ không phải lớn nhất trong các quốc gia, cũng ít nhất là lớn thứ hai đấy. Binh lực cường thịnh càng làm cho chư cường không dám chọc mũi nhọn, còn muốn như thế nào? Ngắn ngủn vài năm, từ bốn phía thụ địch đột nhiên quét ngang thiên hạ, trong thoại bản cũng không viết ra được loại truyền kỳ này được không? Từ Thanh Viêm âm thầm vận khí, nhìn qua Đông Phương U vẻ mặt đương nhiên gật đầu nói, ta hiểu được, kỳ thật Đông Phương cô nương nguyện ý phụ tá Định Vương, chúng ta cũng thật cao hứng đấy. Từ Thanh Trần vuốt ve chén trà có chút nhớn mày, nhìn về phía ngũ đệ gần đây nói chuyện một cách tinh quái. Đông Phương U có chút nghi hoặc nhìn Từ Thanh Viêm, không biết vì sao hắn đột nhiên đổi giọng. Từ Thanh Viêm ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, Mặc tổng quản Định Vương phủ tang vợ rất nhiều năm, vẫn luôn độc thân một mình. Nhưng ông ấy là một trong những người Định Vương tin tưởng nhất. Nếu như Đông Phương cô nương chịu hạ mình gả cho, tin tưởng vô luận là Định Vương hay Vương Phi, đều sẽ tin tưởng thành ý của cô nương cùng với núi Thương Mang. Đại ca, huynh nói thế nào? Lúc này đến phiên công tử Thanh Trần khóe miệng co giật rồi, nhưng công tử Thanh Trần giỏi về che giấu, tự nhiên mà nâng chung trà lên ngăn bên môi che giấu. Bình tĩnh gật đầu nói, ngũ đệ nói có lý. Mặc tổng quản, Đông Phương U lập tức há hốc mồm, không quá có thể nhớ tới Mặc tổng quản này là người nào. Kỳ thật Đông Phương U gặp qua Mặc tổng quản nhiều lần, chỉ có điều nàng cao ngạo ngay cả từ ngũ công tử trước mặt cũng chỉ là thoáng gật đầu. Cho dù địa vị của Mặc tổng quản đặc thù thì trong mắt nàng cũng chỉ là một hạ nhân của Định Vương phủ mà thôi. Đương nhiên sẽ không nhớ ở trong lòng. Từ Thanh Viêm gật đầu, vẻ mặt chân thành mà nói, đúng rồi, chính là vị đại thúc mặc y phục màu đen. Lại nói tiếp toàn bộ trên dưới ly thành, cũng chỉ có đại thúc một người mặc loại trang phục màu đen này của Định Vương phủ còn có thể khí khái hào hùng bừng bừng như vậy a. Ông ấy lớn tuổi hơn một chút, không phải võ tướng, lại không phải văn nhân, cũng chỉ có Mặc tổng quản, người tuy xuất thân học võ nhưng vẫn lấy học văn làm việc mới có thể mặc trang phục màu đen truyền đến khí khái hào hùng lại nho nhã như thế. Trong đầu Đông Phương U lập tức nhớ lại khi mình lần đầu tiên tới Định Vương phủ nhìn thấy chính là tổng quản áo đen tóc xám trắng kia, trên mặt lập tức nổi lên vô cùng khó chịu. Chỉ sợ lúc trước khi Mạc Tu Nghiêu trước mặt nhiều người muốn nàng lăn, sắc mặt của nàng cũng chưa từng khó coi như vậy. Làm sao có thể? Đông Phương U cơ hồ là phản xạ quả quyết cự tuyệt. Từ Thanh Viêm trong nháy mắt nói, vì sao không thể? Mặc dù Từ gia chúng ta nói quan hệ rất thân cận với Định Vương, nhưng thế nào cũng không sánh bằng lão nhân đi theo Định Vương phủ vài đời a. Mạc tổng quản gia đã thành tâm cống hiến cho Định Vương phủ rất lâu đấy. Đông Phương cô nương không phải không quan tâm gả cho ai sao? Vậy gả cho Mạc tổng quản không phải vừa vặn? Tin tưởng tuy Mạc tổng quản vô tâm cưới vợ, nhưng vì Định Vương phủ thì ông ấy vẫn sẽ không nói hai lời hy sinh đấy. Nhưng đại ca ta không giống, Từ gia chúng ta rất quan tâm đại ca lấy ai. Tổ phụ ta nói, thả thiếu chứ không ẩu. Đông Phương U đại khái lần đầu tiên trong đời gặp được người nói như Từ Thanh Viêm như vậy, một khuôn mặt chốc lát hồng, chốc lát tím, trong chốc lát lại xanh, đủ mọi màu sắc phảng phất như bảng màu. Từ Thanh Trần âm thầm cho Từ Thanh Viêm một ánh mắt tán thưởng, đặt chén trà xuống nói với Đông Phương U, Đông Phương cô nương, ngũ đệ nói rất đúng, nếu như cô nương nguyện ý, Định Vương quý phủ tự nhiên hoan nghênh đã đến. Tại hạ cũng có thể xin vương gia tự mình đến thăm núi Thương Mang làm chủ cầu hôn. Cô nương thấy thế nào? Không được. Đông Phương U gần như hét dầm lên. Phen này biến sắc lập tức khiến cho khí chất vốn có chút quỷ dị thần bí trên người nàng biến mất vô tung. Cứ như là một thiếu nữ đanh đá bình thường bất mãn với hôn sự của mình mà phẫn nộ kêu lên. Đó là một lão già. Còn là một hạ nhân. Sao có thể xứng với ta? Sắc mặt của Từ Thanh Trần và Từ Thanh Viêm trầm xuống. Đối với lời nói của Đông Phương U từ chối cho ý kiến. Là nữ nhân này không xứng với Mạc tổng quản mới đúng chứ. Tuy Mạc tổng quản tuổi không nhỏ rồi, nhưng tướng mạo xác thực không kém, cũng không trông có vẻ già. Lại thân ở vị trí tổng quản của Định Vương phủ, tuyệt đối là tâm phúc trong tâm phúc của Định Vương. Ông ấy vô tâm cưới vợ. Nếu thật sự muốn lấy vợ, chỉ sợ trong Ly Thành cũng có không ít người bề trên vội vàng muốn gả con gái đi. Tuy cầm việc này chọc tức một cô nương ra có chút không thể nào nói, nhưng những ngày này Từ Thanh Trần thật sự là bị Đông Phương U phiền có chút không chịu được rồi. Lúc này lại nhìn nàng làm vẻ ta đây như thế, trên mặt không vui cũng càng thêm rõ ràng rồi. Đã như vậy, xem ra Đông Phương cô nương không có thành ý gì đấy. Vốn Định Vương phủ cũng không cần người tài ba phụ tá gì, cô nương xin mời. Từ Thanh Trần thản nhiên nói, một bên bưng trà tiện khách. Đông Phương U lại một lần nữa bị giết sạch mà về. U oán chừng Từ Thanh Viêm, vứt bỏ một câu ta sẽ không buông tay, quay người đi ra cửa rồi. Nàng vừa rời đi, trong thư phòng an tĩnh một lát. Từ Thanh Viêm rốt cục không nhịn được ôm bụng cười cười ha hà. Nhìn xem đệ đệ cười đến ngã trước ngã sau. Từ Thanh Trần nhàn nhạt lắc đầu mỉm cười không nói. Từ Thanh Viêm một tay xoa bụng, một tay lau khóe mắt bật cười hỏi. Đại ca, nữ nhân này thật sự là người núi Thương Mang sao? Cái này cũng quá. Từ Thanh Trần lạnh nhạt nói. Phải hay không? Rất nhanh sẽ biết thôi. Nhưng chắc không sai được. Cho nên nói. Người không thể đã thoát ly phàm trần thế tục quá lâu, bằng không thì không cẩn thận một chút là sẽ dạy dỗ ra người hiếm thấy như vậy. Không biết chủ nhân núi Thương Mang, chứng kiến vị Đông Phương cô nương này có hối hận không? Đại công tử, ngũ công tử, vương gia và vương phi cho mời. Cửa ra vào, Mạc tổng quản chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó, thần sắc lạnh nhạt nhìn hai người. Hai người không có võ công hai mặt nhìn nhau. Từ ngũ công tử nhớ tới mới vừa rồi còn bố trí người ta hơi có chút chột dạ. Mạc tổng quản, ông, đến đây lúc nào? Mạc tổng quản bình tĩnh mà nói, lúc ngũ công tử nói tại hạ vì Định Vương phủ sẽ không nói hai lời hy sinh. Đa tạ ngũ công tử khen ngợi như thế. Từ Thanh Viêm xấu hổ, tổng quản khách khí. Đông Phương U đi ra ngoài Định Vương phủ sắc mặt vẫn hết sức khó coi. Trên đường đi ánh mắt đánh giá nàng càng làm cho nàng cảm giác khó chịu như kim đâm. nàng cũng không phải là đầu gỗ không có chút cảm giác nào, đương nhiên cũng có thể cảm giác được ánh mắt cùng ngôn ngữ của mọi người xung quanh. Tuy rất nhiều người đều xem chuyện của Từ Thanh Trần như chuyện cười, nhưng chuyện này Từ Thanh Trần vốn chịu tai bay vạ gió. Trên thực tế người mà mọi người xem thường trào phúng cũng sẽ chỉ là Đông Phương U. Nhưng Đông Phương U chỉ coi điều này là nhấp nhô cùng tôi luyện trên con đường thành công của mình, cho nên luôn cắn răng chịu đựng, coi như chuyện gì cũng không xảy ra. Nhưng hôm nay lại bị Từ Thanh Viêm cười nhạo cùng trêu đùa trắng trợn như thế, da mặt của nàng dù dày cũng có chút ít không thể kéo căng. Nàng muốn trợ giúp Định Vương Phủ, nàng cùng núi Thương Mang có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt cho Định Vương Phủ, nàng không tin Định Vương và Từ Thanh Trần không biết. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không đặt nàng vào trong mắt. Trong lúc nhất thời, Đông Phương U vừa hận Định Vương có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, vừa hận mọi người Từ gia không biết điều cự tuyệt chính mình. Nếu đổi thành người khác, đã hận không thể sớm trèo lên lôi kéo quan hệ với núi Thương Mang, người của Định Vương phủ lại ngạo mạn cùng với vô lễ như thế. Nhưng, ngay cả như vậy, chí hướng và ý chí của nàng sẽ không thay đổi. Trước khi xuống núi, nàng đã lập lời thề với sư phó, tuyệt đối sẽ làm ra một phen công tích vượt qua tổ tiên. Nàng nhất định sẽ phụ tá ra một đế vương nhất thống thiên hạ, làm cho khắp thiên hạ biết uy danh của núi Thương Mang. Đông Phương cô nương, thần sắc Đông Phương U hoảng hốt ra Định Vương phủ, sau lưng truyền đến một giọng nam trầm thấp. Đông Phương U nhìn lại, đã thấy Mặc Cảnh Lê đứng ở phía sau cách đó không xa nhìn mình, lập tức thu liễm tâm tình uể oải oán hận xen lẫn trước đó, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Mặc Cảnh Lê. Không thể không nói, cái gọi là bí thuật của Đông Phương U vẫn luyện được vô cùng không tệ đấy. Chỉ là trong nháy mắt ngẩng đầu, lập tức giống như thay đổi một người. Thần sắc nhàn nhạt trên mặt xinh đẹp không mang theo ý cười, lại cho người ta một loại lực hấp dẫn không cách nào rời mắt. Cả người giống như tiên tử phảng phất đắm chìm trong thần bí hào quang, có trong nháy mắt, Mặc Cảnh Lê thậm chí cảm thấy tim của mình đập chậm một nhịp. Lê Vương, có chuyện gì? Mặc Cảnh Lê tỉnh táo lại, bước chậm đi đến trước mặt Đông Phương U, cúi đầu nhìn Đông Phương U nói, tâm tình Đông Phương cô nương không tốt sao? Đông Phương U cũng không phải đồ đần, sao lại nhìn không ra Mặc Cảnh Lê đang lôi kéo làm quen cùng mình. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, Lê Vương xung xoe cũng không khiến cho nàng cao hứng trở lại, ngược lại càng thêm tinh tường nhớ tới thái độ cự tuyệt không chút lưu tình của Định Vương phủ cùng Từ gia đối với chính mình. Lập tức liền cảm thấy có chút mất hứng thú rồi, liếc nhìn Mặc Cảnh Lê một cái liền nhàn nhạt rũ mắt xuống. Chỉ cần không đối diện với khuôn mặt cùng đôi mắt của Đông Phương U, cảm giác của Mặc Cảnh Lê vẫn bình thường, tự nhiên cũng cảm giác được sự lãnh đạm của Đông Phương U với chính mình. Đông Phương cô nương lại đi Định Vương phủ sao? Mặc Cảnh Lê cũng không để ý, thong dong đi bên người Đông Phương U nói. Đông Phương U dừng bước lại, nghiêm mặt nhìn Mặc Cảnh Lê hỏi, Lê Vương xem thường ta? Mặc Cảnh Lê lắc đầu nói, làm sao lại như vậy? Chỉ là tại hạ có một ít lời khuyên, cảnh báo muốn nói cho cô nương, miễn cho cô nương lại khắp nơi vấp phải trắc trở mà thôi. Đông Phương U khẽ giật mình, nói nghe một chút. Mặc Cảnh Lê nói, cảm tình sâu đậm của Mặc Tu Nghiêu với Diệp Ly thiên hạ đều biết. Mặc kệ chuyện gì khiến cho Định Vương Phi mất hứng, Mặc Tu Nghiêu cũng sẽ không đi làm. Đông Phương U gật đầu nói, chuyện này ta đã biết, cho nên ta cũng không có ý định chen chân giữa Định Vương và Định Vương Phi a. Mặc Cảnh Lê tiếp tục nói, ta biết cô nương cảm thấy Từ Thanh Trần cũng không tệ, nhưng người Từ gia, nhất là Từ Thanh Trần nhìn như ôn hòa nho nhã, nhưng chỉ sợ trong lòng còn cao ngạo hơn Mặc Tu Nghiêu. Hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận hôn nhân không có cảm tình đấy. Cho nên nhiều năm như vậy, Từ Thanh Trần qua tuổi 30 lại vẫn không lập gia đình. Cho dù là đám người Thanh Vân tiên sinh, Hồng Vũ tiên sinh cũng không thể ép buộc hắn làm cái gì. Cô nương quấn quýt lấy hắn như vậy, chỉ sợ cũng hoàn toàn ngược lại. Trong lòng Đông Phương U hơi động một chút, như có điều suy nghĩ, là như thế này sao? Như vậy nếu khiến Từ Thanh Trần yêu mến ta đâu này? Xem xét sắc mặt của nàng, Mạc Cảnh Lê cũng có chút hiểu nàng đang muốn nói cái gì. Cười nhạt một tiếng nói, mặt khác, còn có một việc. Gia giáo Từ gia Xâm Nghiêm, tuy trên dưới Từ gia sủng ái Định Vương Phi cho nên cũng không gò bó nàng, nhưng đó kỳ thật cũng bởi vì nguyên nhân Định Vương Phi ở nhà họ Diệp. Xuất giá họ Mạc cũng phải không họ Từ. Nữ tử Từ gia bất kể tài hoa xuất chúng như thế nào, cuối cùng vẫn phải giúp chồng dạy con trong nhà. Như Từ đại phu nhân, Từ nhị phu nhân còn có nhị thiếu phu nhân hiện nay, người nào năm đó không phải là tài nữ danh chấn một phương, nhưng hiện nay cũng không có tiếng tăm gì. Cho nên, nếu cô nương quả thật muốn gả vào Từ gia, chỉ sợ còn phải thận trọng cân nhắc mới phải. Đông Phương U nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta đã chọn Định Vương phủ, cho dù ngươi nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng vô dụng đấy. Nụ cười trên mặt Mạc Cảnh Lê lập tức cứng đờ, cười lớn nói, cô nương nói đùa, bản vương có ý tốt đề tỉnh cô nương một câu mà thôi. Đông Phương U khẽ hừ một tiếng, cũng không hề để ý tới Mạc Cảnh Lê đi về phía chỗ ở tạm của mình. Sau lưng, Mạc Cảnh Lê nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong mắt lóe ra ánh sáng nhất định phải có. Đông Phương U cũng không ở trong dịch quán theo Trấn Nam Vương, Trấn Nam Vương nói không sai. Thế lực núi Thương Mang xác thực là trải rộng thiên hạ, cho dù ở trong Ly Thành cũng có cứ điểm của bọn họ. Chỗ ở của Đông Phương U là một sân nhỏ có chút rộng rãi trong Ly Thành. Năm đó khi Mạc Gia Quân mới tới Ly Thành, rất nhiều quan viên phú thương chạy trốn tới quan nội. Trong thành rất nhiều tòa nhà trống không. Tòa nhà này được người mua lại lúc đó, chỉ là vẫn không có người vào ở. Biết Đông Phương U đến, Đông Phương U vẫy lui hạ nhân, quay người trở về gian phòng của mình. Vừa đóng cửa quay người lại, đã chứng kiến bên cạnh giường của mình ngồi một bóng người. Trong phòng ánh sáng ảm đạm, lại cách tầng tầng lụa mỏng nàng cũng thấy không rõ lắm người tới là ai. Cổ tay khẽ đảo, hai thanh đoản kiếm đã nơi tay. Một tay Đông Phương U chỉ vào người nọ lạnh lùng nói, người nào? Cũng không đợi người nọ trả lời, liền uốn người nhào tới, đoản kiếm trong tay hóa thành hai đạo cầu vồng bạc vạch phá tầng tầng màn tơ.